Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2233, tặng quyết. Loại cảm giác này cực kỳ tươi đẹp. Mặc dù giết Atula có đủ loại hậu quả xấu, nhưng chỉ có cái này một cọc chỗ tốt đã đủ để cho hắn không cách nào tự kềm chế. Chỉ phải không ngừng mạnh lên, liền có thể tại Đỗ Khắc Lan dưới tay trốn được tính mệnh. Nói không chừng cũng có thể thừa cơ trọng thương Đỗ Khắc Lan. Thậm chí, giết chết Đỗ Khắc Lan. Hắn ý niệm này cùng một chỗ, liền nhịn không được căng vọt, càng ngày càng mãnh liệt, không cách nào tự kềm chế. Đỗ Khắc Lan thế nhưng là bốn đại tôn chủ một trong. Thật muốn giết đi hắn, đối với Atula cảnh ảnh hưởng vô cùng lớn, xem như đả thương nặng Atula cảnh, mà lại cũng giảm bớt một cái Atula thần vương hầu tiền người. Hắn lập tức lại nghĩ tới, nếu có thể đem bốn đại tôn giả đều diệt rơi, cái kia Atula thần vương chắc là các đời yếu nhất, Atula cảnh cũng không có đáng sợ như vậy. Hắn suy nghĩ cùng một chỗ, lập tức không thể ngăn chặn, rất nhanh lý trí để hắn rõ ràng. Bây giờ nghĩ những này chỉ là nằm mơ mà thôi. Trước tiên theo Đỗ Khắc Lan dưới tay trốn được tính mệnh rồi nói sau. Phó Thải Vi nhíu mày nhìn một chút rừng cây chỗ sâu, lại sâu sắc nhìn một chút Sở Ly. Nàng vậy mà không có phát hiện trong rừng cây đại Atula. Sở Ly lại cứ phát hiện. Chẳng lẽ lại Sở Ly bây giờ tu vi còn hơn nhiều chính mình? Sở Ly nói, ta lúc trước gặp được Liễu Kiếm Phi tiền bối. Liễu Sư Thúc, Phó Thải Vi thán nói, Liễu Sư Thúc cũng là đáng tiếc. Hắn lúc trước thế nhưng là cái kia một đời đệ nhất cao thủ. Nàng là thế hệ này đệ nhất cao thủ, mà Liễu Kiếm Phi là đời trước. Sở Ly lông mày nhíu lại, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua Liễu Kiếm Phi danh tự. Phó Thải Vi nói, là không phải chưa nghe nói qua Liễu Sư Thúc danh hào. Sở Ly lắc đầu, Phó Thải Vi thở ra một hơi nói, đáng tiếc Liễu Sư Thúc khốn khổ vì tình. Sở Ly nói, bởi vì thích không thích nữ nhân của mình, còn là thích không nên thích nữ nhân. Khốn khổ vì tình không có gì hơn như thế, cả hai yêu nhau lại có trở ngại ngại, cuối cùng không thể tiến tới cùng nhau. Hắn ở kiếp trước lúc gặp qua quá nhiều loại này, không có gì lớn, người học sinh không hoàn toàn là tình cảm. Phó Thải Vi thán nói, hắn thích một vị ma nữ. Sở Ly cười cười nói, nữ nhân kia không thích hắn. Liễu Kiếm Phi tướng mạo không chỉ có cùng anh Tuấn không dính dáng, thậm chí nên tính là xấu xí. Người đều là trông mặt mà bắt hình dong. Nam nhân như thế, nữ nhân cũng giống vậy. Bề ngoài là nước cờ đầu, không có khối này nước cờ đầu căn bản vào không được cửa. Càng đừng nói cái gì tài hoa cùng nội hàm. Liễu Kiếm Phi võ công mặc dù tốt lại xấu xí, nữ nhân khả năng sẽ kính trọng hắn lại rất khó yêu trên. Trừ phi loại kia không giống bình thường ý nghĩ nữ nhân. Nhưng như vậy nữ tử thế gian hiếm thấy, chưa chắc có vận khí như thế đụng phải. Mà lại đối với người bình thường tới nói, loại cô gái này càng khó chơi hơn. Không nhìn nặng tướng mạo khả năng xem trọng là tài hoa, mà tài hoa nhưng lại là hư vô mờ mịt đồ vật. Nói không có liền không, không hề có điềm báo trước biến mất. Phó Thải Vi nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thích trên chính là một vị thiên ma cảnh nữ tử. Sở Ly sắc mặt biến hóa, ma nữ, đúng vậy, Phó Thải Vi thán nói, Liễu Sư Thúc thích ma nữ này, mà nữ tử này cũng thích hắn, lưỡng tình tương duyệt, yêu cực sâu, đáng tiếc thân phận của hai người lại quyết định không có khả năng cùng một chỗ. Nữ tử kia thân phận bại lộ về sau, Liễu Sư Thúc hướng phong chủ cầu tình. Phong chủ bỏ qua cho nữ tử kia tính mệnh, lại bức lập thệ muôn đời không được tiến thiên ngoại thiên cảnh. Sở Ly nhíu mày than thở, tạo hóa trêu ngươi, bọn hắn đều không sai. Liễu Sư Thúc cùng cái kia ma nữ vô tội, phong chủ cách làm cũng không sai. Oán chỉ oán thân phận của bọn hắn à, Phó Thải Vi nói. Từ đó về sau, Liễu Sư Thúc không có tiếng tăm gì, cho dù xuống núi cũng không còn hiển lộ danh hào, chỉ làm mình đã chết đi, đơn giản thành cái xác không hồn, nhìn xem cười ha hả rất sáng sủa, kỳ thật trong lòng khổ nhất. Sở Ly nói, như là đã hữu tình vô duyên, Vậy liền tương vọng tại giang hồ. Hữu duyên đời sau lại sẽ thôi. Cần gì như thế chuốc khổ. Người như cùng Tiêu Kỳ không thể lại gặp nhau. Không thống khổ. Phó Thải Vi hừ một tiếng. Sở Ly cười cười. Phó sư tỷ khả năng thật đúng là không biết ta cùng phu nhân chuyện ban đầu. Nàng lúc trước vì luyện thái thượng kiếm kinh. Đã từng chém hết tơ tính. Chúng ta mỗi người một ngả. Cũng không có cảm thấy thế nào. Lúc trước cùng Tiêu Kỳ chia tay về sau. Là bởi vì một cỗ tín niệm chống đỡ lấy hắn. Hắn một mực tin tưởng vững chắc chính mình còn có thể một lần nữa bắt về Tiêu Kỳ phương tâm. Cho nên chỉ muốn làm sao nặng bắt phương tâm. Không có quá mức thống khổ. Phó Thải Vi lườm hắn một cái nói. Cái kia ngươi chính là người vô tình. Sở Ly nhíu mày. Liễu sư thúc tu vì sâu như thế. Liền không nghĩ biện pháp đi gặp cái kia ma nữ. Trừ phi Liễu sư thúc tu luyện thiên ma công. Nếu không không có khả năng tiến thiên ma cảnh. Phó Thải Vi lắc đầu nói. Sở Ly nghĩ nghĩ. Trầm ngâm nói. Ta có biện pháp để Liễu sư thúc tiến thiên ma cảnh. Phó Thải Vi ăn một cả kinh. Nàng đôi mắt sáng chớp động. Nhẹ giọng nói. Sở Ly. Đây cũng không phải là nói đùa. Thiên ma cảnh thế nhưng là chỉ có tu luyện thiên ma công người mới có thể đi vào. Không có tu luyện thiên ma công là vô luận như thế nào vào không được. Lẽ nào ngươi luyện thiên ma công? Sở Ly lắc đầu bật cười nói. Ta như tu luyện thiên ma công há có thể không bị phát hiện. Ngươi trên người có bảo vật thôi. Phó Thải Vi nói. Sở Ly có bảo vật che lấp khí tức. Cho nên nàng cũng vô pháp phỏng đoán Sở Ly bây giờ tu vi đến cảnh giới gì. Nhưng nhìn hắn có thể phát hiện chính mình không phát hiện được Đại Atula. Chỉ sợ tu vi tại chính mình phía trên. Sở Ly nói, bảo vật này có thể che lấp khí tức nhưng không giấu giếm được thiên ma công. Ta có một môn tâm pháp, có thể bắt chước thiên ma công. Có thể trợ liễu tiền bối tiến thiên ma cảnh, nhưng chỉ có thể vào thiên ma cảnh mà thôi. Vào không được các đại ma tông. Tuyệt vân thần công hắn là sẽ không ở thiên ngoại thiên ngoại. Truyền. Nếu không tại thiên ngoại thiên cảnh truyền ra đi. Ngày đó người liền có thể tùy ý tiến thiên ma cảnh. Trực tiếp phá vỡ hai cảnh cân bằng. Thậm chí gây nên càng kịch liệt chiến tranh. Phó Thải Vi cực kỳ thông minh. Thật sâu nhìn xem hắn. Cái kia cũng có thể như thiên ma công biến hóa dung mạo. Nàng nghĩ đến Sở Ly lúc trước đoạt Quách Ích như bảo kiếm lúc dung mạo. Cùng bây giờ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Biết hắn thuật dịch dung cực cao minh. Lẽ nào là ma công một loại? Sở Ly lắc đầu cười nói. Dù sao không phải thiên ma công. Chỉ là khí tức cùng thiên ma công có chút tương tự. Thôi, nói cho ngươi cũng không sao. Là thí thiên kiếm quyết. Phó Thải Vi đôi mắt sáng chớp động. Nàng tư duy như điện, trong nháy mắt nghĩ đến thí thiên kiếm truyền thuyết, nghe nói cái này thí thiên kiếm quyết chính là thiên ma cảnh kiếm ma tông sở truyền. Nhân duyên trùng hợp bị thành vạn kiếm tổ sư đoạt được. Xem ra truyền thuyết này không giả. Sở Ly nói, thí thiên kiếm quyết mặc dù cũng không phải là thiên ma công, nhưng có thể dùng thí thiên kiếm tiến thiên ma cảnh. Ngươi thử qua sao? Phó Thải Vi nói, Sở Ly gật gật đầu. Ta tiến vào một lần thiên ma cảnh. Còn thật đủ lớn mật. Phó Thải Vi tán thưởng. Sở Ly cười cười lắc đầu nói. Ngẫu nhiên thử một lần thôi. Cũng là kỳ tư diệu tưởng. Phó Thải Vi nói. Ngươi có thể đem thí thiên kiếm quyết truyền cho Liễu sư thúc. Sở Ly nói. Có thể. Thí thiên kiếm quyết lợi hại nhất không phải kiếm quyết. Mà là đối với thọ nguyên tiêu hao. Cần to lớn thọ nguyên. Nếu không cho dù đã luyện thành cả cuộc đời cũng không dùng đến mấy lần. Trừ phi cũng tu luyện không lão trưởng học sinh công. Bây giờ hắn có 9 kiếm hợp nhất. Thí thiên kiếm quyết kém xa 9 kiếm hợp nhất uy lực. Thí thiên kiếm truyền ra ngoài cũng không có gì. Huống hồ thành vạn kiếm cũng có thí thiên kiếm quyết. Hắn không có khả năng một mình có được. Càng quan trọng hơn là hắn thấy được lớn lao lợi ích chỗ. Dùng một bộ không còn cực kỳ trọng yếu kiếm quyết đến đổi lợi ích lớn hơn nữa. Huống chi hắn đối với Liễu Kiếm Phi cũng có hảo cảm. Có thể không chút do dự đáp ứng giúp chính mình. Thật là khó được. Đáng giá hồi báo.